quyết định ở lại trong phủ luyện hóa tạo hóa huyết đan, tranh thủ thời gian đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi phủ của Hàn Kim, tới dược điện trong Ma Cương Thành. Trên đường có thấy rất nhiều tà nhân cưỡi tà thú, trong đó còn có thống soái vạn tướng, cũng có thống soái thiên tướng, thậm chí có cả tạo hóa chiến chủ, ngồi chiến xa khổng lồ. Có tà nhân dẫn theo quân đội quy khư tấn công sinh vật ở đó. Có tà nhân thì di chuyển về trung tâm Ma Cương Thành, đưa lượng lớn chiến lợi phẩm về thành. Chỉ một khắc mà Ninh Tiểu Xuyên đã thấy chiến xa của ba tà hóa chiến chủ bay qua, tà khí tỏa ra từ đó vô cùng cường đại. Ai nhìn thấy chiến xa tà hóa chiến chủ đều dừng lại, lùi sang một bên thể hiện sự kính sợ. Chỉ trong Ma Cương Thành đã có rất nhiều cường giả như vậy. Thực lực Thanh Đế Bộ thật không thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên thầm lo lắng, bất giác đã tới bên ngoài dược điện. Trong dược điện, cất trữ những loại dược vật rất đặc biệt, hoàn toàn khác với dược vật ở Đại Diêm. Nhiều loại Ninh Tiểu Xuyên không thể biết. Trong đó có loại còn là Thanh Đế Bộ lấy từ trong thế giới hắc ám ra. Vì có ký ức của Hàn Kim mà Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng nhắm được 7 loại thánh dược vạn cổ. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể đảm bảo mình có thể luyện chế được dược vật giải trừ tà khí. Đành phải mang 7 loại thánh dược này về từ từ nghiên cứu, tranh thủ nghiên cứu dược lý, vừa thử vừa luyện dược. Canh giữ dược điện. Dược điện là nữ tử tu sĩ, ăn mặc rất gợi cảm, hơn nữa đều vô cùng xinh đẹp, tóc dài màu xanh, đồng tử xanh, làn da thì trắng tựa tuyết. Không thể không nói rằng rất ít khi thấy tà nữ mà lại có vẻ ngoài xấu. Một tà nữ tóc xanh trẻ đẹp tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên. Nàng ta giống như người phụ trách dược điện, mặc trên người bộ y phục màu xanh, cũng gợi cảm như những nữ tu sĩ khác, lộ cả đôi chân thon dài trắng nón, nói: Hàn Kim, người muốn mua 7 loại thánh dược vạn cổ này. Dường như nàng ta quen biết Hàn Kim, Ninh Tiểu Xuyên tìm kiếm trong ký ức, nhanh chóng biết được thân phận của nữ tài đại tử này. Nàng ta là một vị phó điện chủ dược điện, tên là Ngài Lâm Tư. Ngài Lâm Tư thấy Ninh Tiểu Xuyên không nói, liền ướn ướn đôi ngực, cười. Muốn mua 7 loại thánh dược này, thì ngươi ít nhất phải giết 7 kẻ địch, tạo hóa cảnh cho bộ tộc. Tích lũy 700 điểm tích lũy, chiến tích. Nếu ta nhớ không nhầm, thì chiến tích của ngươi chưa tới 100, đúng không? Tính ra quan hệ giữa Ngài Lâm Tư và Hàn Kim cũng không phải hời hợt, quen nhau từ nhỏ, thậm chí có thể nói là thanh mai, trúc mã. Chỉ đáng tiếc tư chất tu luyện của Hàn Kim kém xa Ngài Lâm Tư, không theo kịp nàng ta. Cuối cùng hai người trở thành người của hai thế giới khác nhau. Thủ vì Ngài Lâm Tư đã lên tới tàu hóa cảnh, trở thành phó điện chủ dược điện. Hàn Kim thì chỉ là một thống soái bình thường. Nghe nói Ngài Lâm Tư tới quy khư nên hắn cũng gia nhập đội ngũ chinh chiến. Tới Ma Cương Thành trở thành một thành viên của đại quân chinh chiến Thành Đế Bộ. Một cây thánh dược cần 100 điểm chiến tích, 7 cây cần 700 điểm. Chiến tích của Thành Đế Bộ rất khó để có. Giết một kẻ địch vạn cổ cảnh tầng thứ nhất cũng chỉ được 1 điểm. Giết vạn cổ cảnh tầng thứ 9 cũng chỉ được 9 điểm. Chỉ khi giết kẻ địch tạo hóa cảnh tầng thứ nhất mới được 100 điểm chiến tích. Với tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 9 hiện nay, hắn sao có thể giết được kẻ địch là tạo hóa cảnh. Vì thế chiến tích hiện nay của hắn rất thấp, chỉ 23 điểm. Chưa đổi nổi một cây thánh dược. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên có thể giết hết tà nữ trong dược điện, rồi cướp 7 cây thánh dược. Nhưng hắn không thể thoát được khỏi Ma Cương Thành, vì trong Ma Cương Thành có một vị thứ thần tọa trấn. Ninh Tiểu Xuyên đặt 7 cây thánh dược xuống, nhìn Ngài Lâm Tư, học theo ngữ khí của Hàn Kim, nói: 3 ngày nữa ta sẽ tích lũy đủ 700 điểm chiến tích, đến lúc đó sẽ lại tới để đổi 7 cây thánh dược. Nói rồi Ninh Tiểu Xuyên đi ra ngoài, tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Ngài Lâm Tư nhìn bóng lưng của Hàn Kim, có thể cảm nhận được dường như Hàn Kim có gì đó khác lạ, trở nên lạnh nhạt khiến nàng rất khó chịu. Hơn nữa, tuy hắn vẫn cái dáng vẻ già khọm đó, nhưng lại có thứ nhệ khí khó tả. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa ra khỏi dược điện, thì một nam tử tầm 30 tuổi chặn đường hắn, trên người tỏa khí thế mạnh mẽ, khinh miệt nói: Hàn Kim, người lại đến dược điện này làm gì? Còn chưa từ bỏ Ngài Lâm Tư sao? Ninh Tiểu Xuyên tìm kiếm lại ký ức, và biết hắn ta là hắn Sầm Tần Cách, trưởng tử của dược điện điện chủ, tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 2, vẫn luôn theo đuổi Ngài Lâm Tư. Hơn nữa dường như Ngài Lâm Tư có tình cảm với Hàn Kim, nên hắn Sầm Tần Cách khá đối địch Hàn Kim, thậm chí muốn trừ bỏ hắn. Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại gặp phải chuyện này, trong lòng cảm thán. Chỉ cần là sinh linh có thất tình lục dục là chắc chắn sẽ có ân oán tình thù. Đúng là phiền phức. Đối mặt với Hán Sầm Tân Cách, Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, hắn ngẩng lên, giọng khàn khàn nói. Lão Hồ tới mua thánh dược, ta với Ngải Lâm Tư đã là người lạ qua đường. Ninh Tiểu Xuyên không muốn có thêm rắc rối, nói xong định bỏ đi. Nhưng Hán Sầm Tân Cách dường như không định tha cho hắn, đưa một tay chặn đường hắn, lạnh giọng. Người chỉ là một thống soái vạn tướng, gặp bản tọa lẽ nào không biết quỳ xuống hành lễ sao? Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt tối lại, nếu ta không quỳ thì sao? Hán Sầm Tân Cách dường như đang chờ câu nói này, cười khẩy. Theo pháp quy bộ tộc, cấp dưới dám bất kính với cấp trên, bề trên có thể vũ lực giết chết cấp dưới. Nếu người muốn chết ở đây thì không cần quỳ nữa. Hán Sầm Tân Cách nhào mắt cười đắc ý. Hôm nay hắn sẽ cho Ngải Lâm Tư biết ai mới là cường giả thật sự, ai là đồ phế vật nhu nhược. Hán Sầm, đủ rồi, để hắn đi đi. Ngải Lâm Tư có phần không vui, nói. Hán Sầm Tân Cách cười chế nhạo. Nếu Ngải Lâm Tư đã xin cho ngươi thì hôm nay bản tòa tha cho cái mạng chó của ngươi, lần sau thì không có may mắn vậy đâu. Cút, phế vật chỉ biết trốn dưới váy nữ nhân. Ngải Lâm Tư nhìn Hán Kim, khẽ thở dài thất vọng, nàng hiểu Hán Kim. Dù sao thì về tu vi hay thân phận, Hán Kim cũng thua xa Hán Sầm Tân Cách, chỉ có thể tròn cách nhẫn nhịn. Nàng biết mình không thể giúp gì nhiều cho Hán Kim, nếu không, Hán Sầm Tân Cách sẽ càng thêm thù địch Hán Kim. Như vậy, chẳng có ích gì cho Hán Kim cả. Người nói, ai là phế vật? Ninh Tiểu Xuyên không bỏ đi, trên người tỏa ra hàn khí. Hán Sầm Tân Cách hơi ngạc nhiên, không ngờ tên Hán Kim này lại dám cãi. Trước kia chưa từng thấy hắn có cái gan ấy. Hán Sầm Tân Cách không nổi giận, mà còn thấy mừng. Hắn không sợ Hán Kim phản kháng, mà chỉ sợ Hán Kim sẽ nuốt cục tức bỏ qua, khiến hắn không có cơ hội ra tay. Hán Kim, người dám bất kính với bản tọa, hôm nay ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Ngải Lâm Tư, nàng cũng thấy rồi đấy, là hắn mạo phạm bản tọa trước. Hán Sầm Tân Cách ngưng tụ tạo hóa chỉ lực. Không gian xung quanh biến dạng, hai tay được bọc trong hỏa diệm nhằm ngực Hán Kim đánh tới. Tuy trong Ma Cương Thành có tứ thần đại trận áp chế, nhưng sức mạnh của Hán Sầm Tân Cách vẫn rất mạnh. Hỏa diệm trên nắm đấm khiến không khí xung quanh đều xuất hiện vô số ngọn lửa lơ lửng. Một tu sĩ tạo hóa cảnh tầng thứ hai muốn giết một vạn cổ cảnh tầng thứ hai đúng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một chiêu, Hán Sầm Tân Cách tự tin sẽ giết được Hán Kim. Ninh Tiểu Xuyên thầm chuyển hóa tạo hóa chi lực thành tà lực, chuẩn bị ra tay, thì một thân ảnh thướt tha bay qua người hắn, đem theo mùi hương nhàn nhạt, một bàn tay trắng như ngọc chặn đứng công kích của Hán Sầm Tân Cách. Ninh Tiểu Xuyên định thần lại, thì đó là một vị tà nữ xinh đẹp kia, Ngải Lâm Tư. Ngải Lâm Tư cũng là tạo hóa cảnh tầng thứ hai, tương đương Hán Sầm Tân Cách. Ngải Lâm Tư, ta không biết tại sao nàng vẫn thích tên lão quỷ này. Nàng thấy hắn tu luyện công pháp cấp tu thành cái dạng kia rồi, nàng vẫn giúp hắn sao? Hán Sầm Tân Cách phẫn nộ, thân thể không ngừng phình to, cao tới 3 mét, bề mặt xa giống như nham thạch đỏ rực, toàn thân bọc trong hỏa diệm. Đây là một loài thần thuật hắn tu luyện, nếu không có thứ thần đại trận áp chế thì cơ thể hắn sẽ cao hơn 100 mét, biến thành cự nhân. Tu vi của ngươi tới tạo hóa cảnh tầng thứ 3 rồi. Ngải Lâm Tư hơi biến sắc, quay lại nhìn Hàn Kim, lo lắng nói, ngươi mau chạy đi. Hàn Kim không chạy mà vẫn đứng đó. Hôm nay không ai được chạy hết. Hán Sầm Tân Cách tung một quyền đánh bay Ngải Lâm Tư, nàng bay xa hơn chục trượng, bị thương thế không nhẹ. Hán Sầm Tân Cách cười điên cuồng, tung một quyền nhằm thẳng ngực Hàn Kim. Có thể tưởng tượng được nếu một quyền này đánh trúng thì chắc chắn Hàn Kim sẽ bị hủy diệt cả thân thể lẫn thần hồn. Không! Ngải Lâm Tư kêu lên thảm thiết, muốn tới cứu Hàn Kim, nhưng lại chậm mất một bước, nắm đấm của Hán Sầm Tân Cách đã đánh xuống ngực Hàn Kim. Nhưng bất ngờ là Hàn Kim không hề bị Hán Sầm Tân Cách đánh chết, mà vẫn đứng vững tại đó. Ngải Lâm Tư đứng sau Hàn Kim, nên không hiểu chuyện gì xảy ra, nàng chỉ thấy được ánh mắt kinh hoàng của Hán Sầm Tân Cách. Ninh Tiểu Xuyên điều động tạo hóa chỉ lực, tạo thành một vòng xoáy phía trước người, Hán Sầm Tân Cách chính là đấm lên vòng xoáy đó. Cút đi! Ninh Tiểu Xuyên mặt không chút biểu cảm, nói. Một luồng năng lượng cường đại từ trong vòng xoáy bùng phát ra, nghiền nát vụn cánh tay của Hán Sầm Tân Cách, hắn bị đánh bắn ngược ra sau. Khi Hán Sầm Tân Cách đáp lại xuống mặt đất,